Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 557, chương 556, cái gì? Hắn nói cái gì? Học tập, nước Mỹ, New York. Edward cả người một run run, theo sau kích động mà không thể tự kiềm chế. Không nói hai lời cấp trợ một chiếc điện thoại, đẩy một loạt biểu diễn, tựa như bệnh tự kỷ hoạn người giống nhau đem chính mình quan trong phòng. Trợ thủ bất kể thế nào gõ cửa, cửa này đều không người khai, chỉ là trợ thủ chỉ có thể nghe được Edward trong phòng không ngừng mà truyền đến tiếng đàn dương cầm. Một lần lại một lần, một lần lại một lần. Tây Ban Nha, ha ha, đủ một đầu, đủ một đầu, không tệ, thủ khúc dương cầm này quả nhiên không sai, so ta bổ đến tốt hơn nhiều lắm. Quả nhiên, nguyên sang người cùng những người khác là hoàn toàn có khác nhau. Ha ha ha, ha ha, ô ô, Brando tiên sinh, người tới a, bác sĩ mau tới đây a. Brando tiên sinh bệnh tim phạm vào, người tới đây mau. Biệt thự, Brando đang xem đến hoa hạ tin tức, cùng với một bắt trước video về sau, tức khắc mở to hai mắt nhìn, vốn dĩ vẫn luôn thực bình tĩnh hắn đột nhiên ha ha phá lên cười. Tiếng cười đem quản gia Bruce giật nảy mình, sau đó, Bruce nhìn đến Brando chạy đến dương cầm trong phòng. Một lần lại một lần đàn tấu Dream Wedding, đánh lúc dậy, trên mặt toàn bộ đều là khát khao tiếng cười, cùng với cái kia một tia quỷ dị ửng hồng cảm giác. Bruce mở to hai mắt nhìn, hắn bị giật mình, sau đó, tại Dream Wedding mới vừa một kết thúc sát kia. Brando đột nhiên ho khan, sau đó che lại trái tim, ửng hồng mặt dần dần lại bắt đầu trở nên trắng bệch. Bruce bị giật mình, vội vàng kêu lớn lên. Vài phút về sau, biệt thự trang viên chạy tới một đám bác sĩ. Bọn họ đối với Brando làm đủ loại cấp cứu biện pháp. Nửa giờ về sau, Brando bị cứu trở về. Khi hắn nhìn đến vô cùng nóng nảy Bruce về sau, hắn lộ ra một nụ cười, giãy giụa từ trên giường bò dậy. Yên tâm đi, ta còn có bốn đầu khúc dương cầm. Tại bốn đầu khúc dương cầm bổ trọn vẹn phía trước, ta không thể chết được. Ta hôm nay thực vui vẻ, thật sự thực vui vẻ. Lục Viễn tên hỗn đản này, hắn treo ta nhiều thời gian dài ăn uống. Người này chấm ngoặc kép, đầu năm mùng 1, lúc này xuân vãn nhiệt độ chính nùng. Triệu Bản, Cương Vương Hạo đám người tiểu phẩm không thiếu tiền. Cùng với cái kia đầu, khó quên đêm nay. An Hiểu, Phiêu Tuyết, Từ Từ Thành là toàn bộ Xuân Vãn nhiệt nghị tiết mục. Tại cuối cùng Xuân Vãn được hoan nghênh nhất bình chọn tiết mục bên trong. Không thiếu tiền, đứng hàng đứng đầu bảng xa xa dẫn đầu. Tất cả mọi người nhìn chăm chăm các đại báo chí trang báo. Môn hộ võng chạm nhiệt điểm. Một lúc là Vương Hạo tại Xuân Vãn sáng một giọng nói spam. Một lúc có là khó quên đêm nay spam, một lúc lại là An Hiểu, Phiêu Tuyết spam. Đương nhiên, những cái này spam đều là tạm thời, trên cơ bản đều là soát một lúc về sau liền xuống. Bọn họ nhiệt độ thực đủ, nhưng là nhiệt độ đệ nhất mãi mãi cũng là Lục Viễn tình yêu chính thức bộc quang, cái này khiếp sợ nhân tâm. Tin tức, Lục Viễn là ai? Mấy năm nay đột nhiên ngang trời quật khởi, dã man oanh lên hoa hạ giới giải trí nhiệt độ vị trí thứ nhất. Mấy năm nay không đến thời gian, người này vẫn luôn không có chút lý do nào bá chiếm đầu đề. Lấy ra tới tác phẩm quả thực là tầng tầng lớp lớp. Thậm chí có thể nói Lục Viễn là hoa hạ hot nhất minh tinh không ai sánh bằng cũng không phải là quá đáng, nhiệt độ như vậy bảo tạc người. Tự nhiên nhất cử nhất động của hắn đều liên lụy toàn bộ giới giải trí tâm tình của người ta. Nhưng là, không hề bất kỳ triệu chứng nào, thậm chí không có một chút phòng bị. Lục Viễn đột nhiên tại Xuân Vãn đặc biệt tiết mục đột nhiên thổ lộ. nhân dân cả nước đều thành là nhân chứng. Có lẽ, trước đó, một ít lão niên gì chú, đại gia đại mụ nhóm không quá nhận thức Lục Viễn, nhưng là từ Lục Viễn sướng khởi cái kia đầu, vãng hậu dư sinh, bắt đầu. Những cái này đại gia đại mụ nhóm nháy mắt, ở giữa nhận thức như vậy một cái lãng mạn thanh niên. Sau đó, tại vài người giải thích Xuân Vãn một ít ca khúc tiểu phẩm kịch bản là Lục Viễn viết ra tới về sau. Những cái này đại gia đại mụ nháy mắt ở giữa liền si ngốc. Vì thế, cùng với bài hát này cùng Lục Viễn tin tức hết thảy đều đem Lục Viễn oanh lên nhiệt độ tối cao điểm. Phố lớn ngõ nhỏ bên trên đều đang đồn Lục Viễn cố sự. Lục Viễn, hoàn toàn nổ mạnh, nhưng là... Một cái điên cuồng hơn đại tin tức đột nhiên lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại các đài quan phương môn hộ trên mặt báo. Làm cái tin tức này ra tới về sau, toàn bộ Dương Cầm giới đột nhiên sôi trào. Đại thế không thể sửa đổi, đương nhiên cũng vô pháp sửa đổi. Lý Đê Sung cùng Giang Luân công ty lão tổng Hứa Đông Thăng đang xem đến Lục Viễn tại Hoa Hạ nhiệt độ đã như mặt trời ban trưa về sau. Toàn bộ trầm mặc, đem dư luận tin tức, cho nên tuyên truyền tin tức, báo xã, ký giả, những cái này từ từ tin tức toàn bộ từ bỏ. Phía trước làm những cái đó đoàn thời gian kế hoạch cũng tất cả trở thành phế thải. Lý Đê Sung thực cuồng ngạo, thế nhưng, đang xem đến nhiệt độ bạo tạc Lục Viễn, hắn liền tính lại cuồng ngạo cũng cuồng không đứng dậy. Xuân Vãn này một phen hắn xem như thua, thua thực hoàn toàn, chính mình nhiệt độ lại còn so ra kém An Hiểu nhiệt độ. Hết thảy đều cảm giác phổ phổ thông thông, hắn suy nghĩ Hắc Lục Viễn, nhưng là hắn biết lúc này Hắc Lục Viễn tuyệt đối là không sáng suốt. Hơn nữa hắn cũng tìm không thấy cách gì Hắc Lục Viễn. Hắn chỉ có thể chờ Xuân Vãn kết thúc. Chờ Lục Viễn nhiệt độ hơi chút thiếu một ít về sau, hắn mới có thể kế hoạch mục tiêu kế tiếp. Đầu năm mùng 1, làm tất cả mọi người ở nhà bao quanh tròn tròn đoàn tụ thời điểm, hắn cùng Hứa Đông Thăng hai người ngốc ở trong phòng làm việc mở ra trong một đêm. Bọn họ nhằm vào các hạng số liệu cùng nhiệt độ, phòng trừng Lục Viễn lần này Xuân Vãn sóng nhiệt ít nhất đến liên tục 2 ngày. 2 ngày sau nhiệt độ mới có thể hơi chút thiếu một ít. Bọn họ suốt đêm chế định một loạt chu đáo chặt chẽ kế hoạch. Kế hoạch này tên gọi Đồ Long kế hoạch. Kế hoạch danh tự rất êm tai. Tóm lại, bên trong chi tiết cũng làm đến dị thường kỹ càng tỉ mỉ. Trên cơ bản đều là quay chung quanh đối Lục Viễn nhiệt độ cùng một loạt giới giải trí hiện trạng. Triển khai vây quét phương án. Rạng sáng ngày thứ 2, làm chiều Dương Thăng lúc dậy, Lý Đê Sung cùng Hứa Đông Thăng thở dài một cái. Cứ việc phương diện tinh thần có chút mệt mỏi, nhưng hai người tâm tình lại phi thường phấn khởi. Hai người nhìn nhau về sau, lại có chút cơ vị 10 phần. Hứa Đông Thăng là tử chiến đến cùng, đem hết toàn lực, mà Lý Đê Sung còn lại là không cô phụ quân tín nhiệm. Này đi! Tất có chảm lấy được. Tóm lại, hai người đối tương lai cực là chờ mong. Nhưng là, vừa lúc đó, Lý Đê Sung người đại diện Lưu Hoàng vội vội vàng vàng cầm một chồng tin tức chạy vào công ty. Nhìn đến Lưu Hoàng thở hồng hộc bộ dáng về sau, Hứa Đông Thăng khẽ nhíu mày một cái. Hắn cảm thấy cái này người đại diện thật sự là có chút lỗ mãng. Làm sao vậy? Dương Cầm làm sao vậy? Lục Viễn, bổ xong cái kia đầu, Dream Wedding. Cái gì? Lý Đê Sung cùng Hứa Đông Thăng hai người liếc nhau. Sau đó tiếp nhận Lưu Hoàng mang tới tin tức báo chí. Đương nhìn đến tin tức trên báo chí đầu đề tiêu đề về sau. Hai người bọn họ biểu tình nháy mắt ở giữa liền trở nên vô cùng xuất sắc. Theo sau, hai người không tin tà mở máy vi tính ra. Nhìn đến các đại môn hộ đầu đề nhiệt điểm, giờ khắc này, bọn họ mở to hai mắt nhìn. Lục Viễn, vẫn là Lục Viễn, hắn vô ý thức click mở video, thấy được đàn dương cầm lục viễn. Ngươi nói hết thời đâu? Ngươi nói tốt, ngươi đặc biệt. Hứa Đông Thăng vẫn duy trì bình tĩnh, nhưng là trong lòng lại đã đem lục viễn thăm hỏi n biến. Thậm chí cảm thấy đến vô hình chi chung chính mình đã bị đánh một đợt mặt. Hắn an ủi chính mình, ít nhất, hiện tại ít nhất chính mình không cần giống kế hoạch như vậy đầu nhập vốn to. Chí ít có thể tỉnh một bút tiền, ít nhất mình không phải là tại đầu nhập vốn to về sau. Lục Viễn đột nhiên xuất hiện soát ra như vậy một đợt tin tức. Ít nhất, này hết thảy không phải nhất hư. Nhưng là, mặc kệ hắn như thế nào an ủi mình, hắn đều cảm giác có một đóa mây đen chính tại trên đầu mình không. Ngừng xoay quanh, hắn đột nhiên, rất khó chịu, rất ngột ngạt, mà Ly Đê Sung bắt trước ngồi ở trên ghế yên lặng mà nhìn xem phương xa. Hắn đồng dạng nhìn bề ngoài cũng bình tĩnh, đồng dạng không có chút rung động nào, chỉ là hắn nắm chặt nắm tay, cái này móng tay đều chậm rãi rơi vào thịt. Rất đau, nhưng là vào giờ phút này hắn cảm giác được một trận bão táp trước đó chưa từng có muốn tới. Hơn nữa, tới phi thường mãnh liệt, đồng thời vô pháp chống lại, cho nên đêm qua ta cùng Hứa tổng thương lượng nhiều đồ như vậy, lại chế định như vậy một loạt, cái gọi là kế hoạch không chê vào đâu được. Mấy thứ này hữu dụng sao? Những cái này mẹ nó hữu dụng sao? Lúc này, hắn thật sâu mà ý thức được kế hoạch không đuổi kịp biến hóa ý tứ của những lời này. Đồng dạng cũng rất ngột ngạt, khiếp sợ, không thể tưởng tượng, điên cuồng, mờ mịt. Đây là mọi người tại đi vào, gặp được ngươi, quán cà phê về sau nhìn đến kia giá dương cầm thời. Điểm tình cảnh, gặp được ngươi, quán cà phê, kia giá bị lục viễn đạn quá dương cầm bị vây lại. Đồng thời, không biết lúc nào dương cầm trên đài nhiều hơn một cái vòng bảo hộ. Đồng thời viết nghiêm cấm chạm đến, nghiêm cấm chụp ảnh mấy chữ này. Sở hữu đi vào quán cà phê người đều vây táo vòng bảo hộ bên ngoài. Ngày này, gặp được ngươi, nhà này tiêu phí thực quý xa hoa quán cà phê thế nhưng sinh ý bạo tràn. Đầy bị tễ đến chật như nêm cối. Tưởng tiến môn người, đều cần thiết đến xếp hàng. Cai đội, quán cà phê một lần mà truyền phát tin, Dream Wedding. Đối các khách nhân tới nói, mặc kệ nghe bao nhiêu lần, đều là không hề khác nhau chút nào. Đương nhiên, tại quán cà phê ngươi cần thiết an tĩnh. Đúng vậy, liền tính nhiều người hơn nữa, ngươi cũng không thể nói chuyện. Đây là quy củ. Bất quá, những cái đó đi ra quán cà phê người lại hưng phấn đến không được. Hôm trước, đúng, chính là hôm trước. Hôm trước ta liền ngồi ở chỗ kia, dựa cửa sổ trong một góc. Ta cùng Lục Viễn liền cách ba cái bàn. Ta khi đó mặc dù không có nhận ra hắn là Lục Viễn, nhưng là ta vẫn cảm thấy người này là lạ. Đúng, xác thật là lạ. Hắn mang mũ đều có một phong cách riêng, có chứa một loại không cách nào hình dung khí chất cảm giác. Ta liền cảm thấy người này không đơn giản. Sau lại, hắn lên đài, khi hắn cởi ra mũ thời điểm, ta phát hiện hắn thế nhưng trên người tản ra một cỗ hình dung quang mang. Lúc ấy, ta liền biết ta là người may mắn, ta sắp chứng kiến cái gì kỳ tích ra đời. Không nghĩ tới, rốt cuộc, ra đời, hắn nâng lên tay, các ngươi biết không, đời này, các ngươi ai đều chưa từng thấy cái kia một đôi tay. Quả thực là, tuyệt, quán cà phê bên ngoài, đếm không hết người chính đang nghị luận hắn ở ngày đó nghe thấy. Hơn nữa, càng biên càng mơ hồ, càng biên càng thái quá, thậm chí, liền Lục Viễn vẫy vẫy tay. Cái kia tiếng đàn dương cầm đột nhiên liền tự mình vang lên tới, loại này vô nghĩa thổi như bức đồ. Vật đều bị bọn họ truyền ra, tựa như tận mắt nhìn thấy giống nhau. Hết thảy đều tượng trưng cho một kiện sự tình. Đó chính là truyền kỳ sắp sinh ra. Tiểu Lục, chúc mừng a. Ừm ân, cảm ơn Trịnh hiệu trưởng. Trịnh hiệu trưởng, đúng, ta chuẩn bị khai giảng liền tới Yến Ảnh. Quá tốt rồi, Tiểu Lục, chúng ta chờ ngươi lâu lắm, mong ngôi sao mong ánh trăng a. Ngươi đến, chúng ta Yến Ảnh tất nhiên quét dọn giường chiếu mà chờ. Trịnh hiệu trưởng, ta khả năng yêu cầu một cái đơn độc ký túc xá. Không thành vấn đề, trường học bên cạnh biệt thự, ngươi tùy tiện chọn, có cái gì không thích địa phương, ngươi tùy thời có thể cùng ta nói. Hào, Trịnh hiệu trưởng, ta không cần khảo thí đi, ngươi muốn thi cái gì thí? Không cần, ngươi đi lên trực tiếp là được. Được, cái kia chương trình học của ta là từ năm thứ nhất đại học bắt đầu học đi. Ta muốn từ cơ sở bắt đầu, chậm rãi khai quật ta ở bên trong một vài thứ. A, bắt đầu học, từ từ, đúng vậy a, Trịnh hiệu trưởng, ta phía trước không phải cùng ngài chào hỏi, ta nghĩ đến trường học các ngươi bổ túc học tập một chút sao? Ngươi, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiến Quốc quải rớt Lục Viễn điện thoại, nháy mắt ở giữa một trận mờ mịt, tựa như tìm không thấy linh hồn. Hắn đang nói cái gì? Học tập, từ từ, nghe ý tứ của hắn. Hắn là chuẩn bị tới thật sự. Cho nên hắn muốn học cái gì? Hơn nữa hắn lại đây. Ai mẹ nó có thể dạy hắn? Thế giới cấp giáo sư sao? Hơn nữa cái này chương trình học chúng ta mẹ nó như thế nào bài? Bài nội dung gì? Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.